cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 211, cướp đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà thiếu gia sắc mặt nghiêm nghị, cảnh cáo, Dịch Huyền Uyển đang ở đàn viên, cha cậu tuyệt đối sẽ không cho cậu cưới cô ấy đâu. Tần Đào lại bắt đầu nôn, gọi Hà thiếu gia lái xe đưa mình đến đàn viên. Nhân viên phục vụ như bảo mẫu dìu anh vào nhà vệ sinh. Vừa ra ngoài lại cúi đầu nôn tiếp, rồi quay trở lại. Hà thiếu liếc qua bàn đầy whisky và rượu trắng. Nếu Mẫn Hành Châu mà có mặt, thể nào cũng tát cho tỉnh. Đường đường là người thừa kế nhà họ Tần, lại buông bỏ tương lai để sống buông thả thế này. Tần Đào từ nhà vệ sinh bước ra, hai má đỏ hây hây, ôm lấy Hà thiếu, nói, tôi không nghe lời họ đâu. Hà thiếu gạt tay Tần Đào ra, cậu tận hưởng ánh hào quang cha cậu đem đến, tận hưởng tiếng tăm của nhà họ Tần mang lại cho cậu. Giờ nói không nghe là không nghe sao? Nếu không phải cha cậu là Tần Hữu Vi, cậu có thể ngày đêm tiêu xài ở đây? Có người hầu hạ như vậy không? Tần Đào không phục, trèo lên ghế sofa, tiền là tôi tự kiếm, quán bar này là do thực lực tôi mở, quỹ đầu tư tài chính do chúng tôi vận hành, không hề đụng đến một xu tiền nhà. Hà thiếu không nói gì, định rời đi, nhưng Tần Đào nhảy xuống chặn đường, nhất quyết đòi anh ta đưa đi đàn viên. Không còn cách nào, Hà thiếu đành ngồi lại, dù không vui vẻ gì, mở miệng dạy dỗ ngay. Trước hết, cậu họ Tần, nếu không phải họ Tần, Mẫn Hành Châu có thèm chơi với cậu không? Người ta nể mặt thiếu gia nhà họ Tần nên mới đến ba cậu đấy. Cảng Thành bao nhiêu tụ điểm giải trí, quán ba nhà cậu có rát vàng chắc. Tần Đào hít sâu, lúc này men rượu đã ngấm, căn bản chẳng hiểu Hà thiếu đang nói gì. Họ càng ép, tôi càng không cưới, thật không đấy? Hà thiếu trêu ghẹo, thế thì tôi cưới cô ấy nhé. Tần Đào nhăn mặt, trên gương mặt đỏ bừng vì say lộ rõ vẻ khó chịu. Cậu điên rồi. Hà thiếu ra hiệu nhân viên mang thuốc giải rượu tới. Dạng viên nang, bẻ ra nhét vào miệng Tần Đào hai viên. Tỉnh táo lại đi, để tôi cho cậu xem cái này. Tần Đào nghiêng đầu, cái gì? Hà thiếu lôi điện thoại ra, ném cho cậu ta, top tìm kiếm hot trên Weibo. Tạ An hẹn hò, giáo viên chủ nhiệm xinh đẹp của nhất trung Dịch Huyền Uyển. Tạ An, Dịch Huyền Uyển, nam minh tinh nổi tiếng và cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp bị ai đó ác ý tạo hiệu ứng. Tin tức này đã nằm đầu hot search cả ngày. Fan nữ của Tạ An nhảy dựng lên. Đùa gì đây? Sao Tạ ca lại yêu đương chứ? Lại còn là người ngoài giới nữa. Tôi không chấp nhận. Cô này có khi nào muốn nổi tiếng nên bỏ tiền mua hot search không? Chính chủ chưa nói gì. Mọi người bình tĩnh hóng chuyện. Cô kia chẳng phải là bạn gái thứ 16 của thiếu gia nhà họ Tần à? Paparazzi chụp họ hôn nhau ngoài phố đầy giấy. Tần Đào lặng lẽ thả tim cho bình luận đó, thả like liên tục, nhưng nghĩ lại thấy không ổn. Cậu ta bèn để lại bình luận, cậu nói cho rõ nhé, gì mà bạn gái thứ 16, rõ ràng là bạn gái chính thức đầu tiên của tôi mới đúng. Dù không phải công tử nhà giàu nào cũng trăng hoa, nhưng trong giới truyền thông, Tần Đào đích thị là vị công tử ăn chơi phong lưu nhất. Người kia lại đáp lại, tôi đếm nhầm rồi, theo thống kê đầy đủ thì Dịch Huyền Uyển là cô bạn gái thứ 21 của cậu. Tần thiếu gia tức điên, quăng điện thoại, cạn lời không muốn tranh cãi. Chết tiệt, Tạ An chỉ là bẩn của họ thôi, ai ác ý mua hot search vậy chứ? Huyền Uyển và Tạ An tuyệt đối không thể hẹn hò. Tạ An là người của Dịch Lợi Khuynh, cùng lắm là quen biết, không hơn. Nhưng chỉ cần nhà họ Tần nghe được một chút tin tức, họ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Còn cố tình đẩy tin lên hot search, biến chuyện nhỏ thành lớn. Nếu không đính hôn thật thì đúng là mất mặt. Tần Đào thấy Hà thiếu chuẩn bị đi, liền xỏ giày đuổi theo, đi tìm Dịch Lợi Khuynh hỏi cho ra lẽ. Hà thiếu không vui, người ta không muốn gặp cậu, bên đó là muốn dứt khoát với cậu rồi. Cậu nghĩ đơn giản thế à? Dịch Uyển Uyển và Tạ An đính hôn là chuyện nghiêm túc đấy. Tần Đào khoác áo, giọng lạnh đi, ai dám cưới người phụ nữ của tôi? Sân gôn câu lạc bộ cao cấp, người đàn ông thu gậy, phủi lớp bụi trên áo ghi lê vest. Nghe Cát đi báo cáo, anh ta cười nhạt một chút, cho đến khi Tạ An đưa điện thoại cho xem hot search, vẻ cười giả tạo trên gương mặt người đàn ông ấy lập tức biến mất. Ai đẩy tin này lên? Tạ An tháo kính râm, treo lên cổ áo, vừa đi theo vừa đáp. Nhà họ Tần, Dịch Lợi khuynh nhếch mép cười lạnh, nhưng không đáp lời. Tạ An nói tiếp, nhà họ Tần muốn tôi và Uyển Uyển diễn thật một vở kịch. Để tên kia từ bỏ, giới thượng lưu ở Cảng Thành bề ngoài thì không nói gì. Nhưng trong lòng đều cực kỳ bài xích Uyển Uyển. Anh thong thả rửa tay, lau khô rồi so đi so lại, cảm thấy vẫn chưa sạch liền tiếp tục rửa thêm lần nữa. Đừng đóng phim nữa, giúp tôi một việc. Tạ An dừng bước, việc gì? Dịch Lợi khuynh nghiêng đầu nhìn sắc mặt đột nhiên thay đổi của Tạ An. Hờ hững nói, trên mạng đã đẩy chuyện đi xa như vậy rồi. Từ giờ cậu cứ ở bên cạnh Uyển Uyển, để con bé vui vẻ một chút. Tạ An, Uyển Uyển chưa chắc đã thích tôi đi theo cô ấy. Dịch Lợi khuynh kéo chiếc áo khoác gió từ giá treo xuống. Con bé có thích hay không là việc của con bé. Cậu do dự cái gì? Tạ An thấy thú vị, bật cười. Thế còn anh, sao không tiếp tục theo đuổi Lâm Yên? Dịch Lợi khuynh không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt buông một câu. Tần Đào không phải Mẫn Hành Châu. Mẫn Hành Châu là thật lòng. Tạ An bỏ gậy gôn xuống, đuổi theo hỏi, anh đi đâu vậy? Về nhà nấu cơm cho Uyển Uyển. Anh thật sự muốn tôi đi bên cạnh Uyển Uyển à? Dịch Lợi khuynh rút điếu thuốc cuộn tay từ thuộc hạ, chậm rãi nói, cứ thử chia rẽ hai người họ xem. Nếu thành, tôi tiếp tục lăng xê cậu. Tạ An cười cười, cảm ơn anh Lợi khuynh. Tạ An không giỏi dỗ dành con gái, nhưng vai nam chính anh từng đóng thì không ít. Liền đưa Dịch Uyển Uyển đến công viên giải trí, cùng cô ngồi vòng quay khổng lồ. Cả mạng xã hội đều biết hai người đang yêu nhau, nên chẳng cần che che giấu giấu khi ra ngoài. Kết quả ngay hôm đầu tiên liền bị Tần Thiếu Gia bắt gặp. Hình như hôm nay Tần Thiếu rất rảnh, cố tình đến canh điểm ở khu xe đụng. Tần Thiếu bao trọn khu vực bằng tiền mặt, đuổi hết người xung quanh, tự mình lái xe đụng đuổi theo Uyển Uyển, tông nhẹ vào xe cô đầy ác ý, giọng trêu chọc. Em rốt cuộc có gu thẩm mỹ kiểu gì thế? Lại thích loại thư sinh mặt trắng như thế kia? Lúc đó, đầu óc Uyển Uyển hoàn toàn trống rỗng, im lặng mấy giây rồi không thèm liếc Tần Đào một cái. Xoay người đi mua vé tàu lượn siêu tốc, nhưng Uyển Uyển quên mất. Cô sợ độ cao, nỗi sợ lớn nhất là tàu lượn. Ngay khi tàu vừa trượt xuống dốc đầu tiên, thì một người đàn ông tóc uốn xù như ổ bạc trắng lập tức cho nhân viên ngừng vận hành đường dây. Cho cô ấy xuống, Dịch Uyển Uyển. Tạ An đứng ở quầy soát vé, tay vuốt cằm cười khẽ, nhắn cho một người dùng có avatar hoa sen. Tần Thiếu Gia biết Uyển Uyển sợ độ cao, ánh mắt Uyển Uyển mờ mịt, lông mày khẽ trao, cả gương mặt toát lên sự uất ức và bất an. Tần Đào vượt qua rào chắn, ra lệnh cho đường dây chạy ngược trở lại, xông tới trước mặt Uyển Uyển, nhanh chóng gỡ dây an toàn trên người cô. Em không muốn sống nữa à? Từ giờ anh không bám theo em nữa là được. Anh gỡ rất gấp, còn Uyển Uyển thì ngồi yên bất động, giọng lẩm bẩm, ngập ngừng. Con của Lâm Yên mất đi là vì em. Chúng ta còn có thể tiếp tục nữa không? Ai về đường nấy được không? Chấm dứt ở đây có được không? Em chỉ cần nhìn thấy anh là lại nhớ đến cái đêm mưa tầm tã hôm ấy. Lúc em vì xúc động mà lên xe của Dịch Tịch Sâm, rồi đến nhà anh ta. Ngón tay Tần Đào khựng lại, rồi anh giấu đi cảm xúc, vẫn tiếp tục tháo dây an toàn cho cô. Đừng tự trách nữa, mọi chuyện đã qua rồi, không phải lỗi của em. Em cũng đâu biết Dịch Tịch Sâm là người xấu. Uyển Uyển lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt tĩnh lặng nhưng kiên định. Nhưng em biết anh ta có liên quan đến nhà họ Dịch. Em biết mà. Tần Đào im lặng, rồi kéo tay Uyển Uyển dẫn cô rời khỏi ghế ngồi. Cách Chương.